Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, trúng kế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu học viện vạn lý vòng ngoài cao ngất tường rào chỗ. Một đám người, đang dán đặc biệt nhăn nhíu bẩn thỉu cũ nát tường rào. Giống như bày trận mà đợi vậy. Có thể thấy đám người số lượng nhiều vô cùng, mỗi một người toàn bộ võ trang, hiển nhiên nơi này sắp nghênh đón một tràng dị thường rung động lòng người chiến đấu. Đội ngũ phân tán ở cửa trường học hai bên, dán tường rào dọc theo đi rất nhiều, có thể tưởng tượng người nơi này đếm có bao nhiêu đông đảo. Phan Đại Đầu dán trường học cửa, hướng bên trong nhìn, có thể thấy bên trong hỗn loạn cảnh tượng. Cùng với các loại tiếng súng và tiếng gào thét, hiển nhiên chiến đấu bên trong đã đang ác liệt. Bên người Mạch Tử, trên tay trói một cái băng vải, hiển nhiên sắc mặt không tốt lắm. Hắn dùng ống nghe trong tai liên lạc sau lưng mình bang hội huynh đệ, hiển nhiên ở phân phó những thứ gì. Đến khi hắn phân phó xong sự vật, nhìn Phan Đại Đầu, mở miệng hỏi, hỏa hầu bên kia rốt cuộc tình huống gì? Người khác đâu? Trước người Phan Đại Đầu cũng là một mặt không biết làm sao. Thấp giải thích rõ nói, ta mẹ nó vậy hỏi tiểu tử. Hắn nói hắn từ cửa sau đánh bất ngờ tiến vào, đến lúc đó trước sau túi kẹp. Không quá ta cảm giác thằng nhóc này là trong lòng có ý tưởng, muốn tự mình làm việc, chiếm tiện nghi. Trong này có thể không chỉ là có thi hóa người, những thứ này đi vào bang hội nhân viên. Trên người vũ khí trang bị và các loại mang theo người đồ, cũng là một khoản để cho người đỏ mắt vật liệu. Hỏa hầu tên này, ta nói muốn cùng nhau từ một điểm đánh bất ngờ. Như vậy số người và tư nguyên nghiền ép, có thể ngay tức thì đánh tan bọn họ. Hắn trước sau túi kẹp, nào có như vậy dễ dàng. Hắn sẽ không sợ hắn từ cửa sau vọt vào. Đối mặt không phải những cái kia người sống sót, mà là đáng sợ thi hóa người sao? Mạch Tử cau mày, hiển nhiên đối với hỏa hầu trong nháy mắt biến cố đặc biệt khó chịu. Nhưng nhìn trong tay trên đồng hồ đeo tay thời gian, và lập ra một giờ phát động, còn mấy phút nữa, đã không thay đổi được. Bỏ mặc hắn, chúng ta đến lúc đó tụ lại chung một chỗ. Phải nhớ rõ ràng, chúng ta không đơn thuần phải đối mặt bên trong đang tác chiến bang hội khác nhân viên, còn có các loại thi hóa người. Cũng kiểm tra rõ trong tay trói màu trắng băng vải, không có cột lên băng vải, đều là địch nhân. Mạch Tử thấp giọng phân phó, hắn nói tiếng nói từ tai nghe trong truyền đến mình bên trong bang hội mỗi một người, mà một bên Phan Đại Đầu giống vậy và hắn như nhau phân phó xuống. Thời gian rốt cuộc vào thời khắc này đến một chút đúng. Phan Đại Đầu và Mạch Tử nhìn nhau một cái, hai người ngay tức thì đồng thời giơ tay lên vung lên. Người phía sau nhân viên nhanh chóng từ thương mở cửa trường học, nhanh chóng vọt vào, dẫn đầu đám người, trong tay không khỏi cầm lãnh khốc súng trường tự động. Đội ngũ tiến về phía trước đến một nửa, thành tựu hai cái bang hội lão đại. Mạch Tử và Phan Đại Đầu vậy vọt vào. Đập vào mi mắt là hỗn loạn trường học khu, cùng với các loại tươi tốt xanh hóa. Có thể tưởng tượng Mạt Thế trước cái trường học này xanh hóa quả thật vô cùng không tệ. Chẳng qua là lúc này trên mặt đất các loại hỗn loạn đồ, cùng với các loại loài người để lại dấu vết, để cho phần này yên lặng ngay tức thì bị phá xấu xa hầu như không còn. Hai bang hội tụ lại đám người, nhanh chóng hướng tiếng nổ và kịch chiến tiếng phát ra địa phương phóng tới. Thời gian đầu tiên gia nhập chiến cuộc, cùng với bao vây chiến cuộc, mới là mấu chốt nhất nhân tố. Chẳng qua là để cho người cảm giác quỷ dị chính là, như vậy ồn ào trường học, lúc này tiến vào ở đi sâu vào một khoảng cách sau đó, không nhìn thấy một ít nhân loại thi thể và thi hóa người thi thể, liền một tia một hào dấu vết cũng không nhìn thấy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một ít không đúng, thậm chí là quỷ dị. Nhưng là rất nhanh, đội ngũ ngưng đi tới động tác, bởi vì bọn họ ở đội ngũ trước bưng, thấy được một ít rời rác thi hóa người. Bọn họ xám trắng da, đứng thẳng dáng người, và loài người giống nhau bề ngoài, một mắt là có thể phân biệt ra được. Mạch Tử tách ra đội ngũ, đi tới trước bưng, nhìn mấy cái thi hóa người, tò mò cầm trong tay quan sát, hoặc là giẫm ở dưới chân quan sát, những cái kia phát ra to lớn nổ ầm và tiếng huyên náo âm hưởng. Hắn cả người ngay tức thì một hồi run rẩy, cặp mắt ở ngay tức thì mở rộng. Không tốt, trúng kế. Mạch Tử một tiếng thét điên cuồng, sau lưng Phan Đại Đầu vậy giống vậy phát hiện không đúng. Hai người nhìn nhau một cái, chỉ huy huynh đệ lui về phía sau. Liền những cái kia thi hóa người phát hiện bọn họ cũng không có đi phản ứng, nhưng là ở bọn họ xoay người rút lui ngay tức thì, từ bọn họ mới vừa rồi đi vào nơi này trường học đang nơi cửa chính, một nhóm lớn mãnh liệt sóng người đang cửa tràn vào, đương đầu mấy cái người đàn ông. Mạch Tử và Phan Đại Đầu vô cùng quen thuộc, Mộc Ngư, Diệp Tiểu Thiên, còn có mấy cái bọn họ liên hiệp bang hội lão đại, cùng với duy nhất một người phụ nữ, Lâm Tam Pháo, đều ở đây bọn họ trước mắt một vừa xuất hiện. Nhìn Diệp Tiểu Thiên khoác trường đao trên bả vai, chậm rãi đi tới bọn họ không xa dừng lại bước chân. Vậy đùa cợt thanh âm ở ngay tức thì truyền tới. Phan Đại Đầu, hoa, rốt cuộc vẫn là lần nữa gặp mặt. Biết lần này mời quân vào hũ, chúng ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết sao? Ha ha, bây giờ ta muốn cho ngươi, là ta chết huynh đệ chôn theo. Tiếng nói dần dần khàn cả giọng, làm nổi bật Mạch Tử và Phan Đại Đầu, cùng với bên người một đám huynh đệ, ngưng trọng lại mặt mũi dữ tợn, một chàng thân phận không ngừng đổi nhau ác chiến, sắp mở ra. Sau giờ ngọ phòng khách, coi như là bên ngoài ở nóng bức, bên trong vẫn là đặc biệt mát mẻ. Tưởng Sơn trong tay cầm một cái trái cây đao, đang nắm một trái táo, ở gọt ra. Bên trên Trương Linh ngồi ở đấm bóp trên ghế salon, đang hưởng thụ phần lưng đấm bóp. Ánh mặt trời từ trong đó mở cửa sổ mành mấy cánh cửa sổ bên ngoài, lưu loát theo quang vào, để cho sau giờ ngọ không khí vô cùng an nhàn. Trái táo không hai cái liền bị hắn nạo sạch sẽ, hướng về phía trên bàn uống trà nhỏ để quả chậu, dùng trái cây đao đem trái táo cắt thành từng cục, sau đó cùng trong mâm danh giới nĩa trái cây, đứng lên đưa cho vừa cười nhìn hắn Trương Linh. Tưởng Sơn ấm mềm, Trương Linh không lúc nào cũng có thể cảm nhận được, đây là một loại giống như vợ chồng vậy yêu thích. Cái này làm cho ở trong mặt thế vốn là yếu ớt và hơn nữa cần muốn cảm giác an toàn nàng, trong lòng cái loại đó lập tức muốn thành là mẫu thân cảm giác khẩn trương, bị hòa tan rất nhiều. Nhận lấy cái đĩa, nắm nĩa xâm một khối trái táo, nhẹ nhẹ cắn một cái. Trái táo rất ngọt, lượng nước rất đầy đủ, vô cùng ngon miệng. Trương Linh ăn một khối, sau đó nhìn đứng ở bên cạnh, nhìn nàng Tưởng Sơn, vậy giúp hắn xiên một khối thịt quả, nhét vào hắn trong miệng. Cùng Tưởng Sơn theo bên trên ghế salon ngồi xuống, Trương Linh vừa ăn trái táo, một vừa mở miệng nói, lão công, Tiểu Thiến như vậy không có ngươi bảo vệ, mình đi ra ngoài, thật không có chuyện gì sao? Ta trong lòng một mực nhớ, luôn là lo lắng không bỏ được. Tưởng Sơn cười một tiếng, đối với Trương Linh lo âu, hắn hiểu, nhưng là điều này lo âu cũng không cần, bởi vì hắn đã sắp xếp xong xuôi cùng nhau, Cao Thiến là vô cùng an toàn. Được rồi, ngươi không cần lo lắng, Hoàng Báo đi theo nàng cùng đi, hơn nữa Bảo Huy và tiểu đội thứ ba người cũng đi theo nàng. Ta còn an bài tiểu đội thứ nhất đội trưởng Khinh Nghiêu thành tựu nàng canh phòng, tùy ơi theo xem nàng, hết thảy đều rất ổn thỏa, Tiểu Thiến không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trương Linh nghe gật đầu một cái, ăn mấy khối thịt quả nàng, tắt đấm bóp ghế salon, đứng lên đem mâm trái cây bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. vậy cũng hay là để cho Tiểu Thiến sớm một chút trở về đi. An toàn thứ nhất, người ta con gái nhà, ở bên ngoài vậy không tốt lắm, bây giờ cái này mặt thế, cũng không phải là trước kia, nói sao mặt trời lớn như vậy, phơi ở bên ngoài, nhiều nóng à. Tưởng Sơn đối với Trương Linh nói tiếng nói, không tiện phản bác, bây giờ người phụ nữ mang thai, vậy chính là lớn nhất nơi này. Được rồi, ta sẽ để cho nàng sớm một chút trở về. Người vậy không sai biệt lắm phải đi ngủ chưa? Ta cũng đã lâu không cùng ngươi nghỉ chưa? Cùng đi ngủ một hồi đi. Trương Linh cao hứng gật đầu một cái. Tưởng Sơn ôm nàng, hướng phòng khách một bên phòng ngủ đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.